Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 28, sóng lớn hạ rắn. Cái này ngày xuân bãi cát Mỹ thực đông đảo. Trịnh Định nháy mắt nhỏ quay tròn nhìn xem lui tới Mỹ nữ đùi. Hạ Kỷ thì là đang tìm Mỹ thực. Hai người ngược lại là lẫn nhau đến rõ ràng. Đáng tiếc có lẽ là bởi vì tướng mạo và khí chất nguyên nhân. Đi qua thời điểm, các Mỹ nữ luôn luôn đối màu mực tóc rối thiếu niên quăng tới ánh mắt. Có lẽ đang thán phục vừa mới hắn cùng Bắc Đấu Liệp một quyền đối oanh. Hoặc là chờ đợi tới một lần nói lên thì lên yêu say đắm. Hạ Kỷ đối với mấy cái này mềm yếu. Không chịu nổi một kích thư hùng cũng không có hứng thú. Mà nhàn lắc đến hoàng hôn thời gian. Nơi xa Tây Nam Chi Hồ cùng CP thương hội, nam nhân thì là ngồi lên phi hành khôi lỗi. Ở trong ánh tà dương rời đi. Đó là một cái cùng loại hươu cao cổ phi hành khôi lỗi. Nhuộm hoa hồng đỏ rực rỡ. Dần dần bày biện ra ám kim kéo ảnh. Tại bãi cát du khách trong mắt hóa thành điểm đỏ. Sau đó triệt để biến mất. Ban đêm vào ở trên nước phòng. Hai người các ở một gian. Ăn đồ nướng. Uống vào bọt khí rượu. Thẳng đến trên biển thắng qua bên trong thiên. Mới riêng phần mình vào phòng. Lúc nửa đêm điểm. Nghiêng người đi ra ngoài. Dựa vào nằm tại gần nước trên bình đài. Nhìn xem ánh trăng bên trong thủy triều. Mà một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp y nguyên như thế đi qua. Cuối cùng một ngày. Nửa đêm lại là nơi xa sóng lớn cuồn cuộn. Ánh trăng cũng bị ngăn cản ở. Mà hướng mảnh này bãi biển bỏ ra mà thôi quỷ ảnh. Không ít du khách bừng tỉnh. Bắt đầu chạy trốn tứ phía. Nhưng Hạ Kỷ lại là không nhúc nhích. Xuất thần nhìn xem cái kia gần như trăm mét. M. Biển động. Mập mạp run lẩy bẩy. Đã chuẩn bị chờ chết. Nhưng sau một khắc. Không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Trăm mét cao sóng lớn đột nhiên ngưng kết. Giống như là thoát cương ngựa hoang đột nhiên bị một cái cự thủ giữ chặt. Sau đó trong nháy mắt chính là bọt nước rơi xuống. Phát ra liên tiếp ảo ảo ảo thanh âm. Hơi nước trùng thiên. Mang theo ánh trăng mà tràn ngập tản ra. Các du khách ngốc trệ nhìn xem một màn này. Chỉ cảm thấy phảng phất đặt mình vào tại thần thoại thế giới. Bởi vì, dưới ánh trăng, sóng đen bên trong. Một đầu to lớn đến không cách nào hình dung thân thể chính đang vặn vẹo. Chỉ là kinh hồng một hiện. Liền hướng lấy biển sâu uốn lượn bơi đi. Đó là rắn, vẫn là long, hoặc là nói hải quái. Vừa mới thậm chí không thể nhìn thấy đầu cùng cái đuôi. Chỉ là thân thể nào đó một đoạn liền đã. Người nói chuyện tựa hồ dùng ánh mắt đang tiến hành đo. Đạc, sau đó ra kết luận. Đã mấy ngàn mét. Hạ Kỷ tự nhiên minh bạch. Đây là hoàng tuyền để vào tiểu quái dị lặng lẽ chạy tới ngày xuân bãi cát. Nó lo lắng cái kia chút thi mạch tiểu quái dị quấy nhiễu đến mình. Dĩ nhiên chính là đuổi theo mà đến. Sau đó đem điêu đi. Đáng thương tiểu quái dị. Hạ Kỷ mặc niệm. Nhưng mà bất luận như thế nào. Đây là một trận vui vẻ nghỉ phép. Mặc dù duyên hải các nơi gặp không có dấu hiệu nào biển động tập kích. Mấy ngày về sau. Hai người bình yên trở về. Chu Mỹ Mỹ cực kỳ có khí độ thiết hạ tiệc rượu. Tiếp phong tẩy bụi. Chu gia hai vị đại gia trưởng. Tức là có Chu Mỹ Mỹ phụ mẫu khuôn mặt người. Tự nhiên cũng là thuận thế mời không ít Mộc Lan thành quý tộc đồng thời dự tiệc. Ý đang mượn này cơ hội tuyên bố hai người quan hệ. Ăn uống linh đình. Qua ba lần rượu. Chu ba ba đứng lên nói. Các vị. Hôm nay ta có một việc muốn tuyên bố. Thân hình hắn cao lớn. Lúc này sắc mặt mang theo chánh choáng đỏ. Tất cả mọi người đều dừng lại. Yên lặng chờ lấy hắn tuyên bố. Trịnh Định tự nhiên cũng là có mặt dạng này tiệc rượu. Chỉ là ở phía sau dựng thẳng hai cái ngón tay cái. Toét miệng ha ha cười. Trưởng Tôn Sâm cũng là có mặt. Thần sắc hắn âm lãnh ngồi ở trong góc. Chỉ là cắm đầu uống rượu. Chu Mỹ Mỹ mang theo vui mừng cùng ý xấu hổ. Dù sao tại nhiều người như vậy trước mặt thừa nhận nàng và Hạ Kỷ quan hệ. Vẫn là làm nàng nhịp tim có chút tăng tốc. Như là bên dòng suối nhảy nhót nai con. Nàng tự nhiên minh bạch cái này cái gọi là thân nhân là từ chỗ nào mà đến. Nhưng là mình nam nhân đã có thể bình yên ngủ ở Chu gia nội viện. Lại đạt được thần văn chi lực. Mặc dù là cấp thấp nhất thần văn. Thế nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa Hạ Kỷ là bị tiếp nhận. Lần này, nàng cùng phụ mẫu câu thông vậy cực kỳ thuận lợi. Hai người cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Cho nên, nàng tràn ngập mong đợi nhìn xem cái kia có lấy phụ thân khuôn mặt quái vật. Chu ba ba thanh âm mang theo cười. Hạ Kỷ, cái này ác đồ, hắn lừa lấy nữ nhi của ta. Hôm nay mượn cái này cơ hội, ta muốn để lộ hắn gương mặt thật. Hắn bất quá là cái không có chút nào giáo dưỡng. Từ nhỏ mất mẹ, chỉ có một cái tử quỷ phụ thân tiểu lưu manh. Hắn căn bản không xứng với nhà ta nữ nhi. Tiếng cười mang theo ác ý. Cùng quỷ dị, bắt lấy hắn. Lúc này Chu mụ mụ đột nhiên hét dầm lên. Mà mấy tên cầm trong tay súng ống nam nhân. Lập tức từ ngoài cửa vọt vào. Mấy thanh đen thẫm súng ống hiện ra tử vong màu sắc. Nhắm ngay đang ngồi ở Chu Mỹ Mỹ bên cạnh thân tóc đen thiếu niên. Nhờ vào đó cơ hội, Chu ba ba một thanh thanh Chu Mỹ Mỹ kéo ra, sau đó cảnh giác xem lấy Hạ Kỷ, nhưng Chu Mỹ Mỹ trong con mắt lại là tràn đầy sự khó hiểu, phẫn nộ, nghi hoặc, nàng giờ khắc này mới biết được, Hạ Kỷ căn bản không có bị nó tiếp nhận, thế nhưng là đã không có bị nó tiếp nhận, lại thế nào hội có thể ngủ tại Chu gia nội viện. Cùng mình ở chung nhiều như vậy thời gian. Lại nhìn thoáng qua đây đối với có cha mẹ mình khuôn mặt quái vật. Bọn chúng thần sắc là thật có chút khẩn trương. Thế nhưng, Hạ Kỷ có cái gì đáng cho chúng nó khẩn trương địa phương? Chu Mỹ Mỹ tự nhiên không biết vị kia tồn tại làm tọa độ mà đưa lên đến hạt giống sức mạnh. Sớm đã bị Hạ Kỷ tiêu hóa. Về sau lực chi thần văn. Bất quá là lúc trước hắn liền chuẩn bị tốt. Cho nên vị kia mới sẽ khiến cảnh giác. Đồng thời thao túng cái này chút đã mất đi thần trí. Lưu lạc làm nó khôi lỗi quái vật đi khu trục Hạ Kỷ. Mà cũng không phải là tiến hành ám sát loại hình. Đây là một loại hòa bình thương lượng. Người đi đi, rời đi Mộc Lan Thành. Tất cả ngươi cùng Mỹ Mỹ sự tình. Chúng ta liền không truy cứu nữa. Chu ba ba thanh âm băng lãnh. Ngay vào lúc này. Trịnh Định giận đứng lên, chuẩn bị cãi lại, nhưng rất nhanh bị cùng hắn cùng đi nam nhân đưa tay cho trực tiếp đè xuống. Làm một cái không quyền không thế không bối cảnh thiếu niên. Hắn lúc này hẳn là mờ mịt, nhưng Hạ Kỷ cũng không mờ mịt. Hắn chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía Chu Mỹ Mỹ. Cái này cùng mình đã từng động phòng hoa trúc, bái đường thành thân thiếu nữ. Cái sau hiển nhiên có chút dãy dụa. Màu mực tóc rối thiếu niên khẽ cười một tiếng. Thanh âm này dường như tự diễu. Mà tại an tĩnh lại trên yến hội vô cùng rõ ràng. Hắn thẳng đứng lên. Như mang theo xiềng xích tù đồ. Sau đó chậm rãi hướng về trước cửa đi đến. Xương thú cung cũng không dễ dàng mang theo. Cho nên hắn không có cái gì. Đột nhiên dường như hồi tưởng lại cái kia tên là phụ thân nam nhân. Từ nhỏ đã cấm chỉ hắn đụng đao. Nhưng đối với hắn sử dụng những binh khí khác thì không thêm ngăn cản. Thậm chí khi biết hắn phải dùng cung về sau. Còn đi không biết chỗ nào tìm được cái kia thanh xương thú không có tên cung. Tặng đưa cho hắn. Thế nhưng là chưa quen thuộc binh khí. Cho dù lại thế nào dùng. Vẫn là chưa quen thuộc. Cho nên cung. Hắn không có cõng. Thế nhưng là chẳng biết tại sao. Tại cái này cô độc. Thống khổ thiêu đốt thời điểm. Lại khao khát một cây đao. Giống như tân hôn cái kia một ngày. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân dùng đao. Đao quang tràn ngập. Nương theo lấy địa ngục liệt hỏa thiêu đốt. Thật đẹp. Hắn ngước nhìn trống trải nóc nhà. Tại tất cả mọi người hoặc căm hận. Có thể yêu. Hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Hoặc ánh mắt oán độc. Ra vẻ thoải mái đi hướng cửa phòng. Cửa lớn mở ra. Còn có mấy căn đen thẫm súng ống đối hắn. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.